Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trong 7-8 ngày đi săn, Thẩm Hy Hòa cũng không gián đoạn việc ngâm nước thuốc và uống thoát cốt đan. Nhưng Tạ Uẩn ho ba ải không thể đến bãi săn khám bệnh cho nàng được, thế nên nàng vừa về phủ thì sáng sớm hôm sau Tạ Uẩn Hoài đã đến để bắt một mạch cho nàng. Thấy Trân Châu đứng cạnh Thẩm Hy Hòa, Tạ Uẩn Hoài cụp mắt che giấu nỗi buồn man mác bỗng chốc chín dâng trào. Trong ánh mắt, sức khỏe quận chúa khôi phục rất tốt, có lẽ sẽ không phát sinh vấn đề gì nữa, nghe nói lần nà ba y. Quận chúa bị ngã ngựa, vậy mà lại không bị thương gì nhiều, xem ra có hy vọng được khỏe mạnh như người bình thường, Thẩm Hy Hòa nói, lúc con ngựa đột ngột phát cuồng, ta thấy tim đau nhói, hít thở không thông. Ngựa đột nhiên nổi cơn, quận chúa khó tránh khỏi hoảng sợ, sức khỏe quận chúa lại chưa được như người bình thường, thấy hơi đau nhói lồng ngực cũng không có gì lạ, quận chúa không cần lo lắng. Tạ Uẩn Hoài trấn an, bệnh tình của quận chúa không chuyển biến xấu, thật là may mắn. Ta có thể lành bệnh, trở nên khỏe mạnh đều, nhờ có huynh, Thẩm Hy Hòa thật lòng cảm kích, ta mang ơn Tề đại phu rất nhiều, sau này nhất định huynh phải cho ta cơ hội báo ơn đấy. Quận chúa đã nói chúng ta xem nhau như tri kỷ, đã là bằng hữu chí thân thì giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Nếu khăng khăng muốn báo đáp khác nào làm vấy bẩn tình nghĩa giữa hai ta. Tạ Uẩn Hoài cười nói, Thẩm Hy Hòa quay sang phía Trân Châu, cầm lấy bản ghi chép đưa cho Tạ Uẩn Hoài. Tề đại phu, đây là lòng thành của ta, đã là tri kỷ thì chờ trồi từ. Tạ Uẩn Hoài cầm lấy mở ra xem, cảm giác như vừa nhặt được bảo vật. Hắn cẩn thận lật trang, nâng niu vô cùng. Sau khi xem qua vài trang, vẻ mặt không nên được mừng rỡ. Chỉ hữu tặng cho tất phải trân trọng, Thẩm Hy Hòa cũng cười, nghĩ hôm nay Tạ Uẩn Hoài đến sớm, hẳn là chưa ăn sáng, bèn mời hắn ở lại dùng bữa. Sáng, hắn cũng không từ chối. Dùng bữa sáng xong, Tạ Uẩn Hoài nói, sức khỏe quận chúa ngày một khá, cũng quen với phương pháp ngâm nước thuốc rồi, giờ lại có Trân Châu và A Hỷ bên cạnh, nếu có việc gì cũng không cần ta phải ra tay, vậy sau này ta sẽ không đến nữa. Nếu quận chúa có việc gì khác cần nhờ thì cứ sai người đến tìm ta là được. Thẩm Hy Hòa hỏi, Tề đại phu không rời kinh đấy chứ? Không có, Tạ Uẩn Hoài trả lời chắc chắn. Tề đại phu, huynh xem ta là gì chứ? Thẩm Hy Hòa chợt hỏi, Tạ Uẩn Hoài ngẩn người, sau đó nghiêm mặt đáp, ta từng thích quận chúa. Thẩm Hy Hòa khẽ nhíu mày, nàng không hiểu tình yêu là gì, mối quan hệ giữa nàng và Tạ Uẩn Hoài vẫn luôn thanh bạch, nàng tán thưởng Tạ Uẩn Hoài, nhưng đó không phải là tình yêu. Có điều, nàng không chắc Tạ Uẩn Hoài có giống mình hay không nên mới muốn hỏi rõ ràng, nếu Tạ Uẩn Hoài cũng nghĩ về nàng như vậy thì nàng sẽ tiếp tục duy trì tình bằng hữu với Tạ Uẩn Hoài, xem như quân tử kết giao, không bận tâm đến miệng lưỡi người đời. Nhưng Tạ Uẩn Hoài lại nói hắn từng thích nàng. Tạ Uẩn Hoài nhận thấy ánh mắt Thẩm Hy Hòa trở nên nặng nề, bèn nói. Từng thích chỉ trong một thời gian ngắn, ngủi mà thôi, nhưng ta và quận chúa rất giống nhau. Giống nhau ư? Thẩm Hy Hòa tỏ vẻ nghi hoặc, chúng ta quả lý trí, sẽ không làm những việc mà mình biết rõ là không nên. Tạ Uẩn Hoài tê cười, ánh mắt bình thản, ta và quận chúa không có duyên, cũng chẳng có phận, đã vậy ta không thể cho phép bản thân lún sâu vào tình cảm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ta chỉ xem quận chúa là một bằng hữu tri kỷ mà thôi. Thẩm Hy Hòa nhìn thẳng vào mắt Tạ Uẩn Hoài thật chăm chú, hắn vẫn điềm nhiên, không né tránh ánh mắt nàng. Nàng tin lời hắn, mỉm cười lên tiếng, vì sao huynh không xem ta như muội muội? Tạ Uẩn Hoài lắc đầu, khi một người đàn ông xem người phụ nữ khác như muội muội, từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy người phụ nữ này nhu nhược yếu đuối, không thể sánh vai cùng hắn mà còn cần hắn che chở, điều này không liên quan gì đến tuổi tác, trong mắt ta quận chúa không cần ta bảo bọc, trái lại, sự thông minh và tài trí của quận chúa làm ta phải khâm phục, được làm bằng hữu của quận chúa là vinh hạnh của ta. Tạ Uẩn Hoài muốn nói hắn xem nàng như người ngang hàng, thật lòng muốn làm bằng hữu vào sinh ra tử với nàng, không liên quan gì đến tình yêu nam nữ. Đã vậy cùng một chuyện thì không làm phiền hai người, sau này vẫn mong Tề đại phu lo liệu bệnh tình của ta. Thẩm Hy Hòa cười nói, Tạ Uẩn Hoài cười, chắp tay làm lễ, quận chúa đã nhờ ta tất sẽ tận tâm dốc sức đến khi nào quận chúa lành bệnh mới thôi. Nói rồi cả hai cùng tươi cười rạng rỡ. Bọn họ không đổi cách xưng hô, bởi điều này không quan trọng, tình nghĩa sâu đậm thế nào không phải do xưng hô quyết định. Thẩm Hy Hòa ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Bộ Sơ Lâm cho người đưa ong và mật ong đến, nàng bảo Tùy A Hỷ sàng lọc sơ qua rồi dẫn theo hắn và Trân Châu tiến cung. Thẩm Hy Hòa vừa vào cung, Tiêu Hoa Ung đã hay tin ngay. Thẩm Hy Hòa đến cung Thái Hậu thỉnh an trước trong. Khi đó Tiêu Hoa Ung đang đứng dưới tán cây bạch quả, chắp tay nhìn ngắm khu vườn tràn ngập sắc thu, hồi lâu không lên tiếng. Hắn biết hôm qua Tạ Uẩn Hoài đến tìm Thẩm Hy Hòa, đã vậy lúc ra về còn vui phơi phới, ắt hẳn hai người họ đã trò chuyện vui vẻ với nhau. Hắn không sai người giám thị Thẩm Hy Hòa, nhưng lại theo dõi Tạ Uẩn Hoài. Hắn biết Thẩm Hy Hòa không có tình cảm gì với mình, và với Tạ Uẩn Hoài cũng thế, nhưng hắn không thể không thừa nhận Thẩm Hy Hòa xem Tạ Uẩn Hoài như bằng hữu, còn với hắn thì lại không được thân thiết như thế, có lẽ vì nàng đã chọn hắn làm hôn phu ngay từ đầu. Thẩm Hy Hòa chỉ xem hắn là đối tượng hợp tác, dù là hiện tại e rằng cũng chỉ có lòng biết ơn mà thôi. Sau này, thành hôn rồi, có lẽ Thẩm Hy Hòa sẽ xem hắn là trách nhiệm của mình, sẽ làm tròn bổn phận nên làm của một người thê tử đổi với phu quân. Hắn biết tất thảy những điều đó, nhưng lòng vẫn bực dọc vô cùng, chỉ muốn nàng đối đãi với mình khác hẳn mọi người, muốn nàng xem mình là độc nhất vô nhị. Y Tiêu Hoa Ung thở dài đầy phiền muộn, con đường phía trước sao mà xa xăm quả. Thật ra hắn có thể lùi một bước, không hy vọng xa vời rằng mình có thể trở thành người không thể thay thế trong lòng nàng, chỉ cần được làm bằng hữu chí thân với nàng tựa như Tạ Uẩn Hoài vậy, hắn lại có ơn cứu mạng với nàng, hẳn là chẳng mấy chốc hai người họ sẽ trở nên thân thiết, nhưng đó không phải là tình yêu. Với tính cách của Thẩm Hy Hòa, một khi đã xác định ai đó là gì của mình thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thôi, muốn có được nhiều nhất đương nhiên phải cho đi nhiều hơn, không thể nóng vội, không thể nóng vội. Được, điện hạ quận chúa đến rồi ạ. Vừa nghe thiên viên nói thế, Tiêu Hoa Ung không nên được nụ cười dịu dàng. Thấy hắn trở mặt nhanh như lật bánh, thiên viên không khỏi than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc không cần giả vờ bệnh nặng nữa, Tiêu Hoa Ung rảo bước như bay, tự mình nghênh đón Thẩm Hy Hòa. Ta đã chuẩn bị cho nàng bánh rồng phượng và trà lá bạch quả. Trà lá bạch quả, Thẩm Hy Hòa ngạc nhiên. Lá bạch quả cũng có thể pha trà ư? Ta biết nàng thích lá bạch quả, lại không thích uống trà, nhưng ta thì thích trà, ta muốn mình và nàng có một loại trà đôi bên cùng thích, bèn thử lấy lá bạch quả pha trà. Trà này có nước trà san đậm, uống vào có thể cảm nhận được một mùi hương thanh nhã lan xa, hậu vị ngọt ngào. Tiêu Hoa Ung dịu dàng nói, từ khi Thẩm Hy Hòa xuất hiện, dường như trong mắt hắn chỉ còn lại mình nàng, nhìn nàng chăm chăm không rời mắt. Ta bảo thái y viện giám định thấy trà này có thể uống được bèn uống thử, thấy tinh thần tỉnh táo, mắt sáng như sao, cả người sảng khoái. Thẩm Hy Hòa nghe mà không biết làm sao cho phải, không ngờ hắn lại tự mình thử trà. Cách chương.